Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 567, kinh khủng phòng. Mọi người khỏe, đây là ta vừa mua hải đảo biệt thự. Hoan nghênh mọi người vào ở. Ở chỗ này, các ngươi dám ở một đêm sao? Nhiệm vụ địa điểm: Hải Diệp Đảo Tạ Gia biệt thự. Nhiệm vụ yêu cầu: Tìm tới biệt thự vấn đề chỗ ở. Nhiệm vụ nhắc nhở: Trong biệt thự có thiên kỳ bách quái đồ vật. Nhiệm vụ thời gian: Trong vòng một ngày đi mục đích nơi. Vào ở một đêm. Lần này mặc dù nhiệm vụ là chỉ số kinh khủng, bất quá nhiệm vụ nhắc nhở cùng lúc trước chỉ số kinh khủng như thế cũng tương đối ít, chỉ là vào ở một đêm. Một đêm. Từ Khuyết đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn nghĩ tới một chuyện, nhớ Tống Phương Phương trước nói qua, ba nàng một người bạn, mời người lớn gan đi hắn một tràng biệt thự ở. Chỉ cần có thể giữ vững một đêm, liền có cơ hội lấy được triệu tiền thưởng. Mà bây giờ ta nhiệm vụ, cũng là ở một đêm thưởng. Đây cũng quá trùng hợp chứ. Có thể hay không có liên hệ gì? Điều này không khỏi làm cho Từ Khuyết hoài nghi. Bởi vì mỗi một cái nhiệm vụ đều là cùng thực tế liên lạc với. Nghĩ tới đây, Từ Khuất trước tiên cho Tống Phương Phương gọi điện thoại. Tống Phương Phương lúc này chắc đang dùng cơm. Nàng vừa nhai đến thức ăn vừa nói. Từ Khuất, ta đang muốn điện thoại cho ngươi đâu rồi? Nói cho ngươi biết hai một tin tức tốt. Không nghĩ tới ngươi gọi điện thoại cho ta. Đây cũng quá đúng dịp chứ. Là thật là đúng dịp à. Ngươi đang ở đây ăn đồ ăn? Ừ, gần đây tu luyện quá lâu, luôn đói, đây là hiện tượng bình thường. Đúng rồi, ngươi nói tin tức tốt là cái gì? Từ Khuyết hiếu kỳ hỏi. Đúng như vậy, đệ một cái tin tốt là ngươi mãnh quỷ lâu chung quanh sân chơi rốt cuộc sắp vận hành. Hơn nữa ngươi dọc phố cửa hàng mặt tiền cũng mau muốn thi công. Rất nhanh. Người mãnh quỷ lâu dòng người càng ngày sẽ càng nhiều, càng ngày càng tốt. Ồ, Từ Khuyết chân mày cau lại. Đối với hắn, mãnh quỷ lâu lại sẽ phát triển nhanh như vậy, một điểm này nàng hay lại là rất kinh ngạc. Này có nghĩa là hắn sau này người ở đây lưu càng ngày sẽ càng nhiều, làm ăn càng ngày càng tốt. Về phần cái gì Fujita nhà quỷ, chỉ cần nơi này hắn tiếp tục có nhà quỷ ưu thế, kia Fujita quỷ căn bản không đáng nhắc đến. Kia thứ hai một tin tức tốt đây. Từ Khuyết hỏi. Cái này là liên quan tới Lâm Thanh Thanh. Nàng không phải là ký thác ta, muốn tham dự cha ta bạn tốt nhà quỷ trải qua nguy hiểm sao? Ta vận tác một chút, đã thành công đưa nàng trúng tuyển. Đúng rồi, ngươi gọi điện thoại cho ta là vì chuyện gì? Trong lòng Từ Khuyết động một cái. Hỏi, nói chính là liên quan tới nhà quỷ trải qua nguy hiểm chuyện này. Người cái kia bạn tốt lời muốn nói địa chỉ ở nơi nào? Thế nào? Người hỏi cái này làm gì? Ta đối với cái này cũng thật cảm thấy hứng thú. Há, hình như là ở cái gì Hải Diệp Đảo. Kia địa phương phong cảnh có thể phải tốt hơn nhiều. Một năm bốn mùa khí trời đều rất ấm áp. Ở nơi nào người sở hữu vẫn luôn mặc tay ngắn đây? Ừ. Vậy cũng được. Thật không tệ. Từ Khuyết lòng không bình tĩnh đáp lại. Trong đáy lòng nhưng là lật ra kinh đào hãi lãng. Quả nhiên, cùng hắn suy đoán một chút cũng không sai. Nhiệm vụ thực tập là Hải Diệp Đảo. Mà Lâm Thanh Thanh phải đi địa phương. Cũng vậy, Hải Diệp Đảo. Từ Khuyết, ngươi thế nào có chút kỳ quái? Tại sao không nói chuyện? Có phải hay không là lo lắng Lâm Thanh Thanh à? Ngươi yên tâm, lần này hoạt động là ta ba bằng hữu, một cái họ Tạ đại thương nhân tiến hành. Ta cũng hỏi qua hắn tại sao tiến hành hoạt động này rồi. Hắn nói, kia địa phương quả thật có chút tà tính. Hắn chuẩn bị bán nơi đó, nhưng là không ai dám mua. Tại sao nói cho mọi người nơi đó không thành vấn đề? Cho nên cử hành hoạt động này, Từ Khuyết thản nhiên nói. Nói thật, cha người bạn này lý do có chút xé a, làm sao có thể để chứng minh nơi đó không thành vấn đề. Cho nên mời người, ta làm thời điểm cảm thấy là lạ, nhưng là cha ta nói, hắn gần đây công ty quả thật gặp phải một ít vốn khó khăn. Đã đem công ty rất nhiều tài sản làm thế chân, này chàng biệt thự vốn là cũng phải bán đi, nhưng là ở lúc trước thời điểm, liền truyền ra nơi đó ma quỷ lộng hành tin đồn, vì vậy không có người nào, cho nên hắn muốn thừa dịp lần này hoạt động, để cho thế nhân biết phòng này không thành vấn đề. Nói như vậy, tiền này rất tốt cầm. Từ Khuyết cau mày, thực ra, kẻ ngu cũng nhìn ra được. Phòng này tuyệt đối không đơn giản, dù sao lần này nhưng là chỉ số kinh khủng nhiệm vụ thực tập a. Nếu như thật cho rằng là Tống Phương Phương nói cái lý do kia, vậy cũng quá đơn giản. Từ Khuyết, ngươi là lo lắng Lâm Thanh Thanh sao? Tống Phương Phương hỏi, đây cũng không phải, mà là, ta cũng muốn tham gia lần này hoạt động. À, Tống Phương Phương há to miệng, ta không nghe lầm chứ? Vô duyên vô cớ, ngươi tại sao đột nhiên muốn nghĩ như vậy? Ta hoài nghi, kia chàng nhà không đơn giản, bên trong có chút không thể cho ai biết bí mật. Từ Khuyết thản nhiên nói, ý ngươi là có nguy hiểm, không phải là gặp nguy hiểm, mà là rất nguy hiểm. Nếu như vậy, ta cũng không cần để cho Lâm Thanh Thanh tham gia. Mặc dù nàng là quỷ, nhưng dù sao không phải là vô địch. Vạn nhất gặp phải lợi hại hơn quỷ vật, vậy thì phiền toái, ngươi hiểu lầm, ta ý là, ta cũng phải tham gia. Từ Khuyết, ta không hiểu, ngươi nói nguy hiểm, nhưng là tại sao còn muốn tham gia? Tống Phương Phương đều có chút bị lộng hồ đồ. Lần này, Từ Khuyết cũng không biết giải thích thế nào rồi. Cũng không thể nói, ta có một cái mãnh quỷ lâu hệ thống. Là nó phát hành nhiệm vụ để cho ta đi. Mặc dù Từ Khuyết là 100% tín nhiệm Tống Phương Phương, nhưng là loại sự tình này dù sao có chút kinh người. Hơn nữa, Từ Khuyết không dám hứa chắc, nếu là bí mật nói sau khi đi ra ngoài, có thể hay không gây bất lợi cho Tống Phương Phương. Nói cho cùng, Từ Khuyết đối với cái này mãnh quỷ lâu hệ thống vẫn còn có chút không tín nhiệm. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết tùy tiện tìm một cái cớ đạo, kia mặc dù địa phương nguy hiểm, nhưng là thực lực chúng ta đặt ở này, nếu là giải quyết nơi đó nguy hiểm, có thể cho chúng ta hấp thu không ít hoán khí, há chẳng phải là rất tốt. Con mắt của Tống Phương Phương sáng lên, ta biết rồi, ngươi là nhìn ra kia chàng bên trong phòng oán khí rất nặng, cho nên muốn tham gia. Không sai. Vậy ngươi thật là thông minh, đã cho ta ngốc à. Từ Khuyết sửng sốt một chút, Tống Phương Phương khẽ cười duyên, nhà kia ngươi thấy đều chưa thấy qua, làm sao biết nơi đó có oán khí đây? Hơn nữa, trước ngươi còn như vậy lời thề son sắt nói, nhà kia rất nguy hiểm, rất rõ ràng, ngươi đang ở đây cách khác biết được liên quan tới kia chàng biệt thự tin tức. Đúng hay không? Từ Khuyết cười khanh khách, thế nào đều không nghĩ đến, Tống Phương Phương lại thông minh như vậy, từ chính mình vài ba lời chung, lại bị nàng phân tích rõ ràng như thế. Cái này, Từ Khuyết cũng không biết nói thế nào. Được rồi, ta biết ngươi khả năng có cái gì khó nói chi ẩn. Không có phương tiện cùng ta nói, ta không ngại. Tống Phương Phương tiến lên thay Từ Khuyết sửa sang lại cổ áo. Ta đây thay ngươi liên lạc một chút, được. Phiền toái, Tống Phương Phương liếc một cái Từ Khuyết, tức giận nói, không khách khí. Ngay sau đó, Tống Phương Phương liên lạc nàng một chút cha. Trong chốc lát cha nàng điện thoại đánh tới. Tống Phương Phương nghe điện thoại, cau mày, cái gì? Lần này hoạt động vị trí đã đầy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.